Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiền Tông Hai. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành này gặp trong cái ngày tu an lạc ngày của chùa Thiền Tôn chúng ta. Nhưng mà ngày nay á lại là ngày sám hối, do đó chúng ta sẽ chia sẻ sớm hơn mọi ngày bình thường. Cái thứ hai nữa là đêm nay là đêm bán kết thứ hai của liên quan các cái ca khúc mà mừng Phật đản của thành hội chúng ta tổ chức. Thiền Tôn mình biết có tiết mục nào không nữa? Thì hôm qua là bán kết thứ nhất, rồi đêm nay bán kết thứ hai tại chùa Phổ Quang 5 giờ chiều. Nên quý thầy cũng có trong ban tổ chức nên cũng bận, nên chúng ta phải chia sẻ sớm hơn bình thường. Do đó mà quý vị không có được nghỉ trưa, nhưng mà bù lại quý vị về sớm để chuẩn bị tối nay sám hối. Chứ mình thường thường ngày 14 với ngày 30 là chúng ta phải sám hối. Tại sao chúng ta phải sám hối? Tại vì chúng ta làm tội nhiều nên chúng ta phải sám hối. Còn mà chúng ta không có tội không cần phải sám hối. Nhưng mà mình do làm tội nhiều, nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, tức là tội trong quá khứ, tội trong hiện tại và tội sắp làm ở trong tương lai nữa. Có nghĩa là ý định á, ý định là mình tính giành đất giành đai ha, ý định mình tính làm này làm kia mà ý định làm tội, nên sám hối luôn là trong tương lai luôn cho chắc ăn, để mai mốt là mình làm khỏi cần sám hối nữa, có phải vậy không? Bây giờ ví dụ như mình sám hối trước, ngày mai tính làm gì, bữa nay sám hối trước ngày mai làm, khỏi sám hối nữa. Nó không phải như vậy, có nghĩa là mình sám hối để mình dừng lại luôn. Chỉ có nhiều người á sám hối trước, ví dụ như mình tính việc ác rồi nha, đồng đi làm cởi tuần sau mình làm việc ác, bữa nay sám hối trước để khi mình làm rồi mình lỡ có quên sám hối cũng đã sám hối sẵn rồi, phải không? Như vậy nó không phải. Sám hối có nghĩa là cái mục đích mình muốn ngăn chặn những cái điều ác mà nó đã phát sinh thì mình ngăn chặn ngang, đừng cho nó tiếp tục nữa. Còn những cái điều gì mà nó sắp xảy ra đó thì mình đừng làm, đừng cho nó xảy ra. Chứ không phải là mình sám hối trước rồi làm sao cho nó chắc ăn là không có tội. Là vì mình thấy nó trẹo trẹo làm sao, phải không? Nghĩa là ngày mai tính ngày mai làm ác, nhưng bữa nay sám hối trước, những ngày cái ác ngày mai nó sẽ không có tội. Vân vân, người ta lý luận lập luận vậy là không phải. Tội á, tánh là do tâm, tội tướng á, là người ta đắc động vào cái bên ngoài. Nên mình tu tập hàng ngày như thế nào? Thì có nhiều người nhá là quy tâm bảo lâu, đi đạo tràng nhiều, mà nhầm khi á người ta cũng không có xác đáng là mình phải tu tập như thế nào, và khi chết đi á là mình nguyện về cảnh giới nào cho nó hay nhất, cho nó tốt đẹp nhất. Rồi có nhiều người nói là mình tu trên thế gian này là tu cái pháp nào mà cho nó hay nhất, cho nó lợi ích nhất, cho tốt đẹp nhất, cho nó hoàn thiện nhất. Và khi chết đi mình về cảnh giới nào cho nó hay nhất, cho tốt nhất, cho nó hoàn thiện nhất. Nói chung mình cái gì mình cũng khoái nhất. Đó giống hệt như là cái gì mà rẻ nhất mà cái gì tốt nhất mình mua cái đó đó. Hàng mình đi mua đó, ví dụ như mình vô thiêu siêu thị mình mua cái nào mà phải nó bền nhất, tốt nhất, xài ngon lành nhất, nhưng mà nó rẻ tiền nhất. Nói chung là cái nào cũng nhất vậy đó thì mình mua à. Thì đằng này cũng vậy á, mình tu có pháp nào á mà cho có phước báo nhất, có công đức nhiều nhất, rồi được an lạc nhất. Phước báo nè, công đức nè, an lạc nè, an lạc nhất, phước báo nhất, công đức nhiều nhất. Mình tu cái pháp nào được vậy. Rồi sau khi chết đi á, mình về cảnh giới nào mà cho là được tốt đẹp nhất trong tất cả cảnh giới, trong pháp giới, trong thế giới Hòa Tạng Huyền Môn, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là bây giờ mình ở trên thế gian này, mình tu tập thì mình làm gì cho được cái phước báo nhiều nhất? Thì người ta cúng dường bố thí. Tại phước báo á, sở dĩ nó có được á, là nhờ mình cúng dường bố thí, tức là tác pháp cúng dường và người ta bố thí thì có phước báo. bắt đầu mình mới chọn cái phước báo lớn nhất là cúng dường cho ai, cúng dường tài sản vật chất nhiều hoặc ít, rồi là mình phát tâm cúng dường như thế nào và ảnh hưởng cái sự cúng dường như thế nào. Như vậy thì mình cúng dường mà phước báo nhiều nhất á, sau khi cúng dường nó có bốn cái điều để gom lại thành phước báo sau cùng: phát tâm, vật thí, đối tượng vật thí, ảnh hưởng môi trường xung quanh. Bắt đầu mình chọn lựa nha. Như vậy thì muốn phước báo nhiều nhất á thì chúng ta phát tâm phải rộng lớn nhất. Cái thứ hai á là bố thí tài sản vật chất phải bố thí nhiều nhất, đừng có tiết kiệm, đừng có keo, đừng có kẹo kéo, đừng có rít, đừng có chùm sò, thì chúng ta được cái phước báo nhiều. Rồi cúng dường cho ai? Cúng dường cho Tam Bảo, cho Phật Pháp Tăng. Rồi ảnh hưởng môi trường xung quanh là mình cúng dường ở đâu mà đem lại lợi ích cho người xung quanh nhiều nhất, vân vân. Bốn cái đó là người ta có phước báo lớn nhất. Rồi bây giờ á là mình làm sao cho có công đức lớn nhất. Công đức là gì? Công đức là chúng ta chuyển hóa được tâm phàm của mình. Mà tâm phàm là những tâm nào? Tâm phàm á, ở trong di thức học á, nói là những cái căn bản phiền não và những tùy phiền não ở trong tâm mình á. Vì đó mình làm sao mà cho căn bản phiền não nó hết nhanh nhất, những tùy phiền não á nó không nương vào đó nó phát sanh. Những căn bản phiền não á, là tham sân si mạn nghi ác kiến á, tức là trong kinh đó là những đó gọi là căn bản phiền não. Tại sao gọi là căn bản phiền não? Tại vì những phiền não này nó có sẵn từ trong kiếp trước tới giờ, mới sinh ra đã có rồi, không phải là chúng ta do quân tập từ bây giờ. Còn quân tập từ bây giờ đó là những cái tùy phiền não mà hoàn cảnh nó sanh ra. Như vậy thì công đức lớn nhất là công đức diệt được các cái căn bản phiền não và không để cho tùy phiền não nó sanh ra. Diệt tận gốc căn bản phiền não luôn thì công đức đó là công đức lớn nhất. Rồi bây giờ chúng ta là muốn cho an lạc nhiều nhất. Cái người an lạc nhiều nhất á thì người đó phải thân sống trong hoàn cảnh tốt và tâm chúng ta không có phiền não thì người đó an lạc nhất. Bây giờ tâm không có phiền não mà mình sống trong nghèo khổ, sống trong cảnh là bão tố cuồng phong không cũng không thể gọi là an lạc nhất. Tuy là tâm mình không có chút phiền não nào hết á, tâm rất là an lạc, nhưng mà sống trong cảnh bệnh hoạn, sống trong cảnh là nghèo đói, sống cảnh thiên tai cướp bóc hạn hán bão lũ vân vân thì cũng đâu gọi là an lạc nhất. Như vậy thì an lạc nhất á là trong cái tâm mình là hoàn toàn những phiền não lắng động, không vui buồn hờn giận ghét ghen. Tướng mình sống trong cảnh an nhiên tự tại, là đầy đủ vật chất, đầy đủ các phương tiện bảo hiểm y tế vân vân, nhà cao cửa rộng, nước sạch vệ sinh vân vân, thì chúng ta lại được cái an lạc nhất. Như vậy thì mình tu làm sao á là cho được cái đó đó, tức là thứ nhất là phước báo nhiều nhất, cái thứ hai nữa công đức lớn nhất, thứ ba là an lạc nhất, còn thứ tư nữa là chết đi về cõi tốt nhất. Như vậy cõi tốt nhất là cõi nào? Cõi tốt nhất bây giờ bắt đầu chúng ta tu, chúng ta có bốn cái nhất. Khi còn sống được ba cái nhất, khi chết một cái nhất. Sống là phước báo nhiều nhất, công đức lớn nhất, an lạc cao nhất. An lạc cao nhất gọi cực lạc. Cực lạc, an lạc cao nhất là cõi Tây Phương đó, là an lạc cao nhất đó. Nên mình tu sao được ba cái nhất này khi còn sống, và một cái nhất khi chết, là về cái cõi nào mà cõi tốt đẹp nhất. Chúng ta phải tìm chứ. Nên mình học, muốn học cũng hẳn nhất chứ, phải không? Làm gì mình cũng nhất nhất nhất không, giờ mình tu cũng nhất luôn à. Như vậy thì mình làm như thế nào để được khi sống có ba cái nhất mà khi chết về cảnh tốt nhất. Như vậy thì lại bắt đầu chúng ta tu tập để tạo điều kiện sau khi sống này chúng ta có ba cái nhất khi sống và một cái nhất khi chết. Nên chúng ta khi sống thì mình tu thế nào để được cái nhất đó, và khi chết thì mình được cái nhất đó. Như vậy thì vào chiều hôm nay cái ngày mà sám hối, nên chúng ta sẽ trao đổi nhau về những cái vấn đề này. Để quý vị Phật tử có nhiều người hỏi lắm, lâu lâu có hỏi tu sao được tốt nhất thầy. Khi sống mà được tốt nhất, mà khi chết cũng được tốt nhất luôn, phải không? Nên mình thì hướng tới cái cảnh giới nó là cảnh giới tốt nhất thôi. Như vậy thì không, khi sống thì được ba cái tốt nhất, khi chết được một cái tốt nhất, mình cộng lại là tu là được bốn cái nhất. Nếu mà đạt được bốn cái nhất đó là thôi không ai bằng mình chứ, phải không? Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta nói tới những cái nhất này nè. Với cái đề tài được mang tên bốn cái nhất trong đường tu A Di Đà Phật. Chút hỏi đó nha. Khi sống và chết thôi, con người ta là sanh tử sự đại mà. Tổ Quy Sơn nói trong Quy Sơn Cảnh Sách, sanh tử sự đại. Sanh tử là hai cái lớn nhất, quan trọng nhất đối với đời sống con người, không có gì quan trọng chứ. Có nhiều người chồng con bỏ con chắc con chết. Tổ dạy chồng bỏ không có chết đâu, chắc chết thì chứ không có chết. Vậy không ăn không ngủ mới chết thôi, với chồng bỏ không chết. Rồi tan gia bại sản, làm ăn thất bại nè, bán nhà bán cửa là con thầy ơi con không muốn sống nữa hết, là thất bại, làm ăn không có chết, chỉ không ăn không ngủ chết thôi à. Tổ Quy Sơn dạy là cái gì quan trọng nhất là sống và chết thôi. Cuộc sống này là quan trọng nhất, và sau khi sống đó là chết đó là quan trọng nhất. Vậy thì sanh tử có hai cái, sanh tử sự đại. Như vậy thì mình để ý tới cuộc sống này và để ý sau khi chết đi, hai cái đó thôi, đừng để ý cái nào khác nữa. Mấy cái kia là tùy duyên, làm phụ phụ thôi à. Chồng tùy duyên, con tùy duyên, tài sản vật chất tùy duyên, sanh tử mới sự đại nè. Giải quyết cái chuyện này. Vậy sanh á, sự đại là sao? Sanh tức là mình còn sống. Còn sống thì có ba cái tốt nhất là quan trọng phải đi tìm. Thứ nhất là phước báo nhiều nhất, thứ hai là công đức lớn nhất, thứ ba là an lạc nhất. Ba đó đi tìm thì sống đi, đừng có tìm mấy cái khác. Mấy cái khác nó là nhỏ hết á. Tuy là nó để giúp ta sống, nhưng mà nó nhỏ, nó không phải lớn. Tổ Quy Sơn dạy rồi, sanh tử sự đại, sống chết mới là chuyện lớn. Còn vàng bạc của cải này nọ, tất cả vợ chồng con cái thôi, chuyện nhỏ. Nên mai mốt anh Bảy có về nói là thôi giờ không có duyên với Tám nữa, Bảy đi à, chuyện nhỏ. Tổ Quy Sơn dạy rồi, sanh tử sự đại, còn chuyện mà Bảy có tới, Bảy tới, Bảy đi, Bảy đi, chuyện nhỏ. Tám đi chùa Thiền Tôn tắm tu sao? Do đó là khi sống và chết là quan trọng nhất. Vậy khi sống có ba cái nhất mà ông ta phải đạt được, hoặc là ta hướng tâm được và ông ta thực hiện được. Cái thứ nhất làm như thế nào để phước báo nhiều nhất. Không có phước báo một cái là nó te tua. Quý vị biết là lúc mà mình tổn phước một cái nha, bây giờ đang có phước không nói gì, lúc tổn phước cái gặp nạn gặp tai không à, nhà sập bìm bìm leo không, mà không phải cộng bìm bìm đâu, nguyên đống bìm bìm nó leo lên là hết phước rồi đó. Do đó mình làm như thế nào để phước báo lớn nhất. Muốn cho phước báo lớn nhất thì mình xài ít nhất và làm phước nhiều nhất thì là phước báo lớn nhất. Cái phước báo nó có sẵn cái kho từ trong quá khứ á, nó kho mình sanh tới đây là mình có kho phước báo. Bắt đầu ta xài nó, dạo đầu ta làm ra. Xài nhiều chừng nào nó mau hết nấy. Chúng ta làm ra ít chừng nào thì nó mau hết nấy. Hoặc là không có làm luôn thì có nhiêu xài hết là như núi. Có 100 kg ngày xài 10 kg, 10 ngày bứt. Nếu không làm gì. Có 100 kg ngày xài 1 kg, xài được 100 ngày. Nhưng mà một ngày xài 1 kg mà làm ra thêm 10 kg nữa, thấy ngày dư 9 kg chưa? Đó, do đó mà muốn cho phước báo lớn nhất thì xài ít nhất và làm phước nhiều nhất thì là phước báo nó lớn nhất. Vậy cái thứ nhất là chúng ta xài ít nhất. Xài là gì? Xài có nghĩa là chúng ta sử dụng cái phước đó mà chúng ta sống. Ăn uống mặc nghỉ ở vân vân, tất cả các cái đó chúng ta xài, gọi là chúng ta xài tiết kiệm nhất thì người đó còn giữ phước báo nhiều nhất. Nên làm gì cũng phải tiết kiệm. Cái đó là cái lý đó là ai mà chả biết. Nhưng mà tại vì mình không để ý, mình không để ý nên mình làm tổn phước mình. Ăn thôi ăn nữa bỏ nữa, ăn đổ ăn tháo, uống nữa bỏ nữa, xài phí lắm. xài đồ á mới có sạc sạc sạc sạc dục bỏ. Quý vị thấy á, có cô Phật tử ở trong quận 10 này, không bao giờ cái áo mặc lần thứ hai, giặt một nước một thôi bỏ. Đó mới gọi là đại gia chứ, mà áo mà giặt đi giặt lại đâu còn gọi là đại gia. Đại gia mặc áo một nước một bỏ, đó người ta mới gọi là anh hùng chứ. Mặc vậy đó mới gọi là dân biết mặc. Không bao giờ mặc áo lại lần thứ hai, mặc áo lần thứ hai quê lắm, mặc đồ cũ. Nên á, nhà giàu có mặc áo mặc lần một mình mới đầu á, tính nào mình cũng không tin ai nhà đâu là thật đấy. Mặc lần một à, giặt nước một xong rồi giục bỏ, ai cũng mặc mặc đem đi cho từ thiện gì cho, may áo mới khác. Cứ vậy đó, vậy mới gọi là dân chơi chứ. Vô tình làm tổn phước mình. Cái phước mình á, có 100 kg á, mặc lần bỏ xài hoài. Còn á, ta mặc 4-5 lần thì ta xài cũng có 1 kg cái áo, dùng phước cái áo 1 kg đi. Mình xài tới xài lui có 1 kg mình xài hoài. Còn này bữa mất ký, bữa mất ký, bữa mất ký, thấy không, nó tổn phước chưa. Do đó mình xài cái gì mình phải bảo quản nó để xài lâu xài bền. Còn nhiều người xài không có bảo quản. Có nhiều người là sao kỹ dữ vậy? Thực ra kỹ mình muốn bảo vệ nó cho nó lâu nó bền để mình xài, đừng có tổn phước của mình. Ví dụ như xe xài nè, lâu lâu cũng phải thăm nhớt, đổ nhớt vô. Còn có nhiều người đã chạy đã đi hư dục mua chiếc khác. Có tiền mà, tổn phước đó. Nên đó mình xài mình phải bảo quản nó để xài lâu xài bền, có nhiêu phước đó mình xài hoài. Cái đó cái thứ nhất là bảo quản đồ, biết giữ đồ. Mình biết bảo dưỡng nó chứ không phải xài bỏ liều nó rồi nó muốn hư mua khác, hư mua khác, tổn phước đấy. Đáng lẽ bảo quản nó xài lâu hơn, nhưng mà hư mua khác tổn phước mình. Cái đó cái thứ nhất, vô ý làm tổn phước. Cái thứ hai nữa là xài quá cái nhu cầu. Ví dụ như tắm nước nè, tắm nước 2-3 thùng tắm đủ rồi, xả hoài cả tiếng hồ vậy. Xả hoài ao nước vậy đó. Nhà mình giàu, khối nước có nhiêu tiền đâu, xả hoài. Còn vô bắt điện bắt đầy hết nhà cửa, bắt bóng nào cũng bắt hết trơn. Còn vô chùa thì xài tối đa là của chùa mà thầy, nên xài tối đa, ăn nữa bỏ nữa, nói chung là ở chùa mà, đồ chùa mà, của chùa mà. Mình xài mình tổn phước của mình, chứ không phải là xài đồ của chùa mà không tổn phước. Tức là mình xài quá cái nhu cầu của mình, nó bị tổn phước của mình. Do đó mình phải tiết kiệm, bắt bóng hay bóng đèn đủ thôi, cái gì làm đủ thôi. Như vậy đủ là chi túc hạnh của nhà Phật á, là hạnh chi túc đủ thôi. Làm gì đủ thôi là được rồi. Và làm đủ này á là biết đủ, còn cái hạnh đủ thôi á, là trung đạo đó. Nghĩa là dư á thì chúng ta bỏ ra, thiếu chúng ta thêm vào. Nói chung là chúng ta biết tiết kiệm, biết quý trọng những cái mà sản phẩm ta làm ra và xài kim khem, nhất là mấy em nhỏ nhỏ nó không làm ra tiền xài sang lắm. Ơi người mẹ tiết kiệm nhiêu mà con xài nhiêu à, gọi là cha làm thầy con đốt sách á. Ở dưới Long An nè, cha mẹ làm ruộng muốn chết luôn, lên đây nó uống bia không à, đi học á, học đại học, chạy xe mà xe Alac Thái nó mới chạy nghe, Alac Việt Nam chạy nó hở hở ốc, nên nó sàn sàn, nên nghe nó kêu không im lỗ tai. Mà chạy phải Alac Thái, Alac Thái 70 mấy triệu, Alac Việt Nam có 40 mấy triệu à. Alac Thái mới chạy, còn Việt Nam không chạy. Việt Nam chạy ốc sên nó rơ, nó không chạy. Do đó đó mà làm gì, làm ruộng dưới quê bán giả lúa con 100 ngàn à, tháng này nè, 20 kg lúa bán con 100 ngàn bạn hả. Mua chiếc Alac 72 triệu, 74 triệu làm giấy tờ, 74 triệu chứ. Như vậy đó, là 1 triệu là 10 giả lúa, 10 triệu là 100 giả. Vậy thôi, 70 triệu là 700 giả lúa, 740 giả lúa. Ba của cái cô này đó phải vác lúa từ ngoài đồng vô 740 giả lúa mua cho nó chiếc A Lắc Thái. Đó, phải thấy không? Nên ổng thấy nó chua lét chua lè. Còn nó xài tiền là thôi, rồi vô ngày 3-4 cửa gửi cà phê, uống bia sinh nhật, bánh sinh nhật, cái nào nấy bự bự bằng mặt bàn, để lên muốn sụm cái bàn luôn ha. Cỡ đó đó. Thấy không? Do nó xài tổn phước, mình không có làm ra mình xài cái của người ta không à. Nên con cái mình cũng dạy nó là cách biết là tiết kiệm, làm ra biết tiết kiệm, tích tiểu thành đa. Vậy thì muốn mà phước mình lớn nhất là mình phải xài ít nhất. Xài ít nhất là hạn chế cái nhu cầu đến tối thiểu mà thôi. Do đó gọi là thiểu dục đấy. Kinh Di Giáo Đức Phật dạy đó, trong kinh đó Đức Phật dạy thiểu dục là có lý do, chứ không phải như không mà Đức Phật đồ không xài thiểu dục gì, có xài sướng đi, xài quá trời đi. Nhưng mà Ngài thấy nếu chúng ta làm gì bị tổn phước mình, do đó mà Đức Phật dạy chúng ta thiểu dục. Mà là cái gì thì cái nhu cầu nhỏ nhỏ thôi. Do đó các vị tỳ kheo ngày xưa chỉ có tam y nhất bát bộ đồ ba phần y thượng y trung y hạ, cái kim ống chỉ, cái vợt lọc nước và cái bát đi khất thực thôi. Nghe là bốn thứ thôi, tức là vị tỳ kheo ngày xưa bốn thứ nhu cầu tối thiểu một cái đời sống người. Như vậy người nào muốn cho phước báo nhiều nhất thì xài, ăn xài thấp nhất thì người đó phước báo còn nhiều nhất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình phải tạo phước lớn nhất. Cái thứ nhất là người ta tiêu xài, cái thứ hai tạo phước, hai đó cộng lại thì mới ra được cái phước báo sau cùng còn. Cái kho vàng mình còn, kho phước báo mình còn. Do đó người nào mà tiết kiệm gì chứ cái phước báo nó vẫn còn. Còn người nào mà xài thả ga, xài thả cửa, cha mẹ cho nhiêu tiền còn là ngắt không, mà vô quán cà phê cứ ngắt bo này nè rồi xong. Hết phước, còn phước đâu nữa. Xài cho người ta thì mình không hết phước, mà xài cho mình là hết phước. Ví dụ như mình xài cho người ta, có nghĩa là mình đem tiền đó mình làm là lợi ích của nhân sanh thì được. Còn đem tiền đó mình xài để cho mình thì không được, có nghĩa là làm tổn phước chính của mình. Cái thứ hai nữa là mình tạo phước báo lớn nhất. Tạo báo lớn nhất thì là làm gì tạo phước? Là cúng dường và bố thí. Như vậy thì nếu trong cái phước báo sai biệt, mình thấy là bốn cái điều mà chúng ta tạo phước, tạo thành phước báo sau cùng. Thứ nhất là tâm, phát tâm cúng dường bố thí. Cái thứ hai nữa là vật cúng dường bố thí. Thứ ba là đối tượng nhận cúng dường bố thí. Thứ tư nữa ảnh hưởng môi trường xung quanh của việc cúng dường bố thí. Cộng lại bốn cái, cộng lại ra phước báo sau cùng của một người làm phước cúng dường bố thí. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, trong kinh Nhân Quả Ba Đời nói này, đời này giàu có, đời trước có bố thí cúng dường, phải không? Do đó cái thứ nhất là chúng ta muốn phát tâm phước báo lớn nhất, phát tâm rộng lớn nhất. Mà phát tâm rộng lớn nhất là phát tứ vô lượng tâm. Mà phát tứ vô lượng tâm tức là phát tâm Bồ Tát mà bố thí cúng dường. Mà phát tâm Bồ Tát nghĩa là phát tâm Ba La Mật á. Phát tâm Bồ Tát bố thí cúng dường là phát tâm rộng lớn. Hãy phát tâm rộng lớn biết phát tâm sao nữa. Không lẽ mình đem cái tâm mình ra mình làm cho nó rộng, cho nó lớn. Phát tâm rộng lớn là phát tâm không có ích kỷ cá nhân của mình á. Ích kỷ cá nhân mình nó hẹp hòi, tâm nó nhỏ xíu. Và phát tâm rộng lớn là phát tâm Bồ Tát. Còn phát tâm ích kỷ riêng tư của mình, tức là làm cái này để làm lợi ích cho mình, thì phát tâm đó là phát tâm ích kỷ riêng tư, phát tâm nhỏ xíu. Còn phát tâm đại làm lợi ích, thì làm lợi ích cho tất cả pháp giới chúng sanh thì là rộng lớn. Ý nó nghĩa là sao? Bây giờ ví dụ như mình cho người ta, cho này không phải là vì cho để được phước, không vì cho để được cái gì cho mình, mà mình thấy người ta mình thương là lòng từ. Lòng từ vậy là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, vậy là từ bi vô lượng, tâm rộng lớn. Chứ không phải là cho để được người ta khen, cho báo cáo thành tích, cho đây là để được người ta tôn trọng mình, để được cái gì đó, hoặc là cho để được phước báo, vân vân. Thì cái đó là làm để cho mình, chứ không có nghĩ tới người ta. Do đó tâm đó là tâm nhỏ hẹp, tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi mà làm. Còn ở đây chúng ta làm với tâm vô lượng, có nghĩa là tâm từ bi hỷ xả. Nên thấy đâu mà cần người ta giúp, giúp không cần gì đằng sau chứ. Đi ra đường thấy người ta nghèo khổ cho, chứ không cần phải, chứ có phước mới làm, không phước không làm. Hoặc là cho để lên tivi rồi mới làm, mà cho không lên tivi không làm. Nên cái tâm đó là tâm vô lượng đó. Thấy khổ giúp, chùa cần cúng. Chùa cần cúng gọi là hộ trì tam bảo, thấy khổ giúp á gọi là bố thí. Như vậy là thấy ta khổ giúp vì lòng từ thương mà mình giúp. Còn chùa chiền mình giúp á, mình cúng dường á, là tại vì thấy chùa đang cần hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp. Nên phát tâm rộng lớn, không có gì phước báo mà không có gì gì hết trơn á, không phải làm cho người ta khen gì hết trơn á. Như vậy là cái đầu tiên là phát tâm rộng lớn thì phước báo vô lượng vô biên. nên á mình cũng đồng thời mình cho, cũng đồng thời mình cúng dường, mà đem phước báo nhỏ xíu một cái là uổng. Nên mình làm sao phước báo lớn nhất, nên phát tâm rộng lớn, thấy thương cho chứ không cần phước báo, không cần gì đằng sau, chứ là tâm đó tâm rộng lớn đấy. Cái thứ hai nên là vật thí. Vật thí là nhiều phước nhiều, ít phước ít. Người cúng dường 100.000 thua người cúng dường 200.000, người cho người ta 50.000 thua người ta cho 100.000. Cái đó gọi là vật thí, nên đừng tiết kiệm. Nếu thấy cần thì chúng ta sẵn sàng người ta cho, còn không cần thôi à. Cái đó không phải là tiết kiệm, mà đó là bỏng sẻn. Tiết kiệm là dính về bản thân mình, xài ít thì mới gọi là tiết kiệm, còn cho người ta mà ít thì gọi là bỏng sẻn. Hai cái nó khác nhau. À, mình sống cần kiệm là tiết kiệm, mình sống có tiết kiệm, có tiết chế, cần kiệm gọi là tiết kiệm. Vì đối với bản thân mình á thì gọi là tiết kiệm, nhưng mà đối với cái mình cho người ta đó, đó không phải là tiết kiệm. Cho ít chứ ít gọi là tiết kiệm, chút đi cho ít thôi, không phải. À, cái đó gọi là bỏng sẻn, keo kiệt, kẹo kéo. Nói chung là gì đó, chữ ca không vậy đó, kiết, dần dần. Nói chung là mình cho, nếu mình thấy có khả năng thì cứ cho, chứ đừng có kẹo kéo, kiết, kẹo kiệt. Thì cái vật thí mình nó lên cao, cho nhiều, cúng nhiều, vân vân, thì phước báo nó lớn nhất. Mình cho hết khả năng của mình là phước báo lớn nhất. Nên cái bà già mà mua cái ngọn đèn để cúng Phật đó, phước báo lớn nhất là chỗ đó, đó mới cho hết tài sản của nó, tài sản của mấy thằng bạc à. Có nghĩa là không có sự bỏng sẻn đó, với tâm rộng lớn và cho hết tất cả tài sản của bà, nên bà chiến thắng được cái tâm của mình. Như vậy thì cái thứ hai là cái vật thí, là đừng có keo kiệt, đừng có bỏng sẻn. Thứ ba nữa là đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí là ai? Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta xét nha. Cho ai cần cho, và cho cái người đó, cúng dường cái vị đó, là trong kinh phước báo sai biệt Đức Phật dạy, cúng dường Phật lớn nhất, Bồ Tát lớn nhì, La Hán lớn ba, rồi thấp thấp dài xuống tới 250 giới, tới 10 giới, tới 5 giới, dài xuống. Nên một cái vị mà giác ngộ lớn nhất thì cúng dường cho vị đó là phước báo lớn nhất. Nên đối tượng nhận thí, phước báo lớn nhất là cúng dường Tam Bảo. Tại Tam Bảo giác ngộ nhất, trong pháp giới không ai thể sánh được Tam Bảo hết. Nên mới gọi là Tam Bảo đó, bảo là báo vật á. Châu báo á, châu báo của Tam giới này là Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng. Nên cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Nếu nói về cá nhân á, thì cúng dường cho Phật là phước báo lớn nhất. Nên cái người mà người ta bố thí cúng dường á, thì nếu mà mình để chọn để phước báo lớn nhất, mình để hồi hướng cho người ta đó, nên có cô Phật tử mẹ chết hỏi thầy làm cách nào mà con làm cái gì, làm phước gì mà được cho mẹ con phước báo nhiều nhất. Lúc này chúng ta phải chọn lựa, thầy là in kinh sách ấn tống đi cúng dường chùa chiền, xây chùa rồi đi để mà hồi hướng. Còn bản thân mình, cá nhân mình á, thì chúng ta tùy duyên. Ví dụ như gặp chùa cần thì chúng ta giúp, gặp người nghèo khổ chúng ta cũng giúp. Nhưng mà nếu chúng ta làm cho mẹ, làm cho những người thân, làm giùm người khác, thì chúng ta phải chọn lựa cái nào lớn nhất, phước nhất, lớn nhất, nhiều nhất thì chúng ta làm. Vậy là cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho mẹ, in kinh sách ấn tống băng đĩa hồi hướng cho mẹ, vậy ta phước mới lớn chứ. Mình đã là đang tìm phước rồi mà. Còn đối với bản thân mình á, thì mình không có chọn lựa làm gì, mà với bản thân mình tùy duyên. Ở đâu có duyên chúng ta giúp thôi. Nhưng mà mình học để cho mình biết là cúng dường cho Tam Bảo là phước báo lớn nhất trong tất cả các ruộng phước điền, mà cúng dường cho chư Phật là phước báo lớn nhất trong tất cả cá thể mà chúng ta có thể cúng dường bố thí cho tặng. Rồi cái thứ tư là ảnh hưởng môi trường xung quanh. Ví dụ như mình cúng dường cái này mà có làm lợi ích cho nhiều môi trường xung quanh hay không? Nếu làm lợi ích cho nhiều môi trường xung quanh thì phước báo đem lại nhiều nhất. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta cúng dường một cuốn kinh, nếu mà cuốn kinh đó được đọc tụng thì phước báo vô lượng vô biên. Nhiều người đọc tụng như nào phước báo vô lượng vô biên. Cúng dường cuốn kinh để trong tủ không, không có miếng phước nào. mấy cái phước đằng trước, còn cái phước thứ tư này không có, chứ không phải không có miếng phước nào là không đúng. Mấy cái phước đằng trước, phước phát tâm, phước vật thí, phước đối tượng nhận thí có, nhưng cái phước thứ tư là ảnh hưởng môi trường xung quanh đó là không có. Tại đâu ảnh hưởng đâu, để ông tủ không ảnh hưởng ai, nên không có ảnh hưởng cái môi trường xung quanh. Như vậy thì là chúng ta là đầu mình cúng dường, khi mà không có ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh. Như vậy thì chúng ta nếu mà không có trí tuệ mà mình cúng dường vào, thì cái ảnh hưởng môi trường xung quanh cái thứ tư nè, nó sẽ gây tội. Bây giờ ví dụ như mình cúng dường cho ăn cướp một cây dao đi ăn cướp người ta, mình cho chứ mình cho ăn cướp một cây dao đi ăn cướp người ta. Tại mà không có trí tuệ mà mình không phải nhận định được người xấu người tốt, cứ cho. Nếu mình có trí tuệ trong đó mình biết đó, người xấu người tốt, người xấu không cho, người tốt mình giúp, na vân vân. Như vậy đang nói tới cái trí tuệ nè. Ví dụ như hôm qua có gì đó hỏi á, là bây giờ á, có một cái thầy nói rằng nếu mình cúng dường cho một người tu tập không tốt thì mình bị tổn phước rồi vân vân. Có chứ không phải là không. Nhưng mà ba cái phước đầu tiên mình có rồi, cái phước thứ tư á, là mình nếu người ta làm tội mình làm tội theo đó. Tại vì như vậy, vì cái mình đưa ra người ta mới làm tội được, còn cái mình không có đưa ra người ta làm tội không được. Như vậy thì mình phải chịu liên lụy đấy, tội đó tội liên lụy. Ví dụ như mình cho người ta cây chài, chài cá. Như vậy người ta chài, người ta giết biết bao nhiêu con cá trong vòng ngày, mình liên lụy đấy. Không có chài đó người ta đâu có giết, có chài đó người ta giết. Nên mình cho, mình cho cái gì là Phật tử, mình cho cái gì nó phù hợp với nhân quả. Hoặc giả là ta nghèo á, mình không biết ta làm gì, mình lại cho tiền thôi, ai muốn sắm gì sắm. Thì lúc đó cái người ta sắm đó là chuyện của người ta, mà mình không biết ta sắm cái gì nha, chứ không phải là mình biết mà mình bỏ lơ là không phải. Biết bỏ lơ á là chúng ta cũng bị chịu liên lụy. Còn này mình không biết, mình chỉ giúp đỡ người ta thôi. Còn chuyện người ta làm là người ta ảnh hưởng môi trường xung quanh là người ta chịu. Còn mình biết cái đó để mà ảnh hưởng xung quanh vậy mà mình làm thì mình chia với người ta đó. Như vậy thì nếu người ta có trí tuệ thì cái phước báo nó mới tròn đầy. Phát tâm, vật thí, đối tượng nhận thí, ảnh hưởng môi trường xung quanh. Mình thấy không? Nên có những người phát tâm tốt, vật thí tốt, rồi đối tượng nhận thí cũng được, nhưng ảnh hưởng môi trường xung quanh không có. Hoặc giả là có chiều xấu ngược lại thì người ta được phước mà tội nó kèm theo. Nên để mà ảnh hưởng xung quanh, môi trường xung quanh lớn nhất á là bố thí pháp á. Tại vì pháp bảo của nhà Phật có thể giúp chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp tránh được tội lỗi. Còn bố thí cái khác, gạo người ta ăn bữa hết. Còn nếu ở dưới thế gian pháp, xây cầu đắp lộ, phước báo lớn. Cái ảnh hưởng môi trường xung quanh cái thứ tư lớn lắm. Tại nhiều người đi qua cầu đó, nhiều người đi qua đoạn đường đó thì ảnh hưởng môi trường xung quanh rất lớn, thì cái phước báo thứ tư đó rất lớn. Nhằm khi bỏ ra ít tiền lắm mà phước báo đem lại rất nhiều, tại vì cái ảnh hưởng môi trường xung quanh nó quá lớn, nó tới 100 kg lận. Khi bỏ ra có 1 triệu hay 1 triệu bạc à. Quý vị thấy không? Do đó như vậy tổng hợp 4 cái đó lại lớn nhất thì phước báo nó lớn nhất, phát tâm rộng lớn nhất, bố thí tiền bạc nhiều nhất, cho tặng nhiều nhất, rồi đối tượng nhận thí là tam bảo, và cuối cùng ảnh hưởng môi trường xung quanh là làm cho thế giới xung quanh là được tốt đẹp nhiều nhất. Thì là như vậy chúng ta được cái phước báo lớn nhất. Vì sống đầu tiên ta được phước báo lớn nhất, mà quý vị biết được phước báo lớn nhất rồi nó bao bọc xung quanh mình. Có nạn có tai vậy đỡ cho mình hết trơn à. Cái người nào có phước á, nạn nặng nó quá nhẹ, nạn nhẹ nó quá không, nhờ phước nó đỡ hết trơn à. Người không có phước có nhiều dính hết trơn. Người mà không đủ phước á, như ở trong kinh Dược Sư nói á, là hoạnh tử bệnh ít xỉu à, lợi một thầy thuốc chích lộn thuốc, lên máu cho uống thuốc sổ, chích lộn thuốc ý quên, hoạnh tử không có phước, không phước vô vậy đó, bệnh ít ra bệnh nhiều, tìm không đúng thầy uống thuốc, nên đó người ta gọi là hoạnh tử. Nên những người mà không có phước báo thường thường đi đến những đùi xui xẻo là chỗ đó, nói xui xẻo chứ thực ra là không có phước. Nên bao nhiêu nghiệp ác nó đều tấn công vào mình hết. Nên là tạo ra phước báo lớn nhất. Phước báo lớn nhất thì có hai điều nha. Cái điều thứ nhất là mình xài, ăn xài ít nhất, tiêu xài ít nhất, và đồng thời làm phước cúng dường lớn nhất. Mà lớn nhất là phải có bốn cái đó cộng lại, chứ không phải lớn nhất có một cái. Hiểu chưa? Chứ không phải tiền nhiều là phước báo nhiều đâu. Tiền nhiều mà tâm nhỏ hay phước báo chưa chắc lớn đâu. Tiền nhiều mà cúng dường không phải là cúng dường đối tượng nhận thấy phước báo lớn nhất cũng chưa phải là lớn nhất đâu. Ví dụ như tiền nhiều mình đi tìm, mình cho người ta nghèo khổ gì đó, người ta cho người ta, chưa chắc là phước báo lớn nhất đâu. Tại cái đối tượng nhận thí nó khác rồi. Dạ, như vậy mình hiểu là được phải không? Rồi mình làm sao cho phước báo lớn nhất, cái đó là phước báo lớn nhất ở tại thế gian khi sống lắm. Cái thứ hai nữa là công đức lớn nhất. Cái công đức là gì? Là công đức á, là mình làm sao trong thời gian ngắn mà có thể diệt được tâm phàm của mình á. Cái công đức lớn nhất là diệt hết tâm phàm là nó lớn nhất. Còn ông diệt hết tâm phàm đâu có công đức lớn nhất. Cái công đức tức là cái khả năng mình hóa giải tâm phàm của mình á, có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh á. Tâm phàm sao tham sân si mạn nghi ác kiến, tâm thánh từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng là tâm thánh, bắt đầu người ta chuyển. Như vậy thì muốn chuyển tâm đó đó thì phải có cái tâm chuyển nó. Mà muốn có tâm chuyển nó đó thì người ta phải hiểu pháp nhà Phật người ta chuyển mới được. Mà muốn hiểu pháp nhà Phật thì hãy học pháp. Nên đầu tiên muốn chuyển cho cái công đức của mình lớn nhất thì người đó phải học pháp bảo của nhà Phật. Học trước đi tính sao, xem Đức Phật dạy những điều gì, giáo pháp Đức Phật là cái gì, ngày ngày dạy như thế nào, người ta hiểu pháp, người ta giải ngộ ra, từ đó mình mới chọn pháp mà mình hóa giải. Chứ nếu không hiểu giáo pháp nhà Phật là tu đại nó vậy nè thì không thể nào là công đức lớn nhất được, có chẳng qua hên thôi à. Có nhiều người tu đại có nghĩa là không có biết giáo pháp nhà Phật, nhưng mà kiếp trước á có tu, nên kiếp này á thấy Phật pháp, tin tưởng niệm Phật cũng giảng sanh luôn, không có học cái gì chứ không biết gì chân á, nhưng mà nhờ kiếp trước có tu nên cái phước mà nó dẫn đi đến cái đúng. Còn kiếp trước không có tu, không có phước á, nó dẫn đi toàn là cái sai không à. Còn kiếp trước có tu á, nó dẫn mình đúng cái chỗ tu, là cái phước tu á, phước tu tập. Nên kiếp này mình hay đi chùa, mình tu tập giúp đỡ mọi người, sang băng đĩa kinh sách ấn tống á, kiếp sau sanh ra chỗ nào cũng lụi lụi vô chùa. Nghĩa là nó dẫn mình đi đúng cái đó đó, phước nó dẫn mình đi, nó xui nó khiến mình đi, chứ thực ra nó cái lực của nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp thiện nên cái lực của nghiệp thiện. Còn cái nghiệp ác, lực của nghiệp ác nó dẫn mình đi chỗ xấu. Do đó cái phước này tức là lực của nghiệp thiện. Nghiệp lực, nghiệp nó có cái lực. Mà nghiệp á, thì có nghiệp ác, nghiệp thiện. Lực của nghiệp thiện nó lôi mình chỗ thiện, lực của nghiệp ác nó lôi mình chỗ ác. Nên làm ác á, lực nó lôi chỗ ác không à. Lôi vô vụ chích xì ke, vụ đánh bài, nó lôi vô, đó là ác nghiệp của mình nó tới đó. Nên anh này anh ở thành phố không? Bạn rủ đi Campuchia chơi, anh có nhà cửa ngon lành đàng hoàng, rủ Campuchia chơi, cái đầu vô casino á, gì biết casino không? Casino là tiếng Anh á, casino tức là sòng bạc. Mới đầu thầy qua Campuchia thấy trời trời Campuchia giàu quá ta, giàu hơn Việt Nam. Vừa qua biên giới thấy nhà lầu không, thầy mới hỏi ông mà hướng dẫn viên du lịch đó là anh sao Campuchia làm gì giàu dữ anh? Ông là giàu đâu, giàu nghèo không chết. Cái là nghèo gì đâu, nhà đầu không á, ông là casino thầy ơi. Hỏi casino là gì, là sòng bài á. Là vậy Campuchia cũng giàu, tại vì có tiền đánh bài là giàu rồi, là không có đâu. Người Campuchia cất người Việt Nam đánh không à, không có ông Campuchia nào vô đánh hết trơn á. Tiền đâu đánh, Việt Nam mới có tiền đánh là tại vì ở Việt Nam mình á không cho mở sòng bài, nên cất cặp biên giới Campuchia thì Việt Nam mình bó tay. Ông đâu cấm người ta được, mỗi nước có luật riêng khác nhau. Nên qua đó đánh phía bên đó, người Việt mình qua đó. Mà sức ngoại, sức cảnh thì là trong các cái nước ASEAN thì đi qua đi lại bình thường, đâu cấm đâu. Đó, nên Campuchia cũng là trong các nước ASEAN thì qua lại bình thường, giao thương bình thường. Do đó mà mình đi qua đánh bài. Ông bạn rủ đi đánh bài, ông vô ông coi. Ông là thôi tôi uống cà phê mấy ông vô đánh đi, là anh vô anh đứng thôi chứ mắc gì mà anh đánh. Tôi đánh anh coi thôi, ông là vậy cũng được. Rồi đi vô ha, đánh roulette nè, thấy con chạy sắc sắc sắc sắc đồ vô ha. Rồi giật giật giật giật đồ vô. Đó, vô đó. thấy mấy ông ăn quá trời, ông ăn mấy ngàn đô, không thấy khoái. Cái mấy ông đói bụng đi ăn, rủ đi ăn, ông là thôi mấy ông đi ăn đi, tôi không đói. Người ta vừa đi ra, ông vô ông đặt thử, đặt chúng tiền một sách nè, cái thẻ, nó có cái thẻ để cái giá tiền cho nó. Ví dụ cái thẻ này 100 đô, thẻ này 200 đô, thẻ này 300 đô, thẻ 5.000 đô, 10.000 đô, vân vân. Rồi đầu sau khi mình không đánh nữa, mình ra cái bàn đổi, mình đổi. Cái thẻ 10.000 đô là đưa cái thẻ, nó đưa 10.000 đô cho mình, đem ra tiền mặt đem ra. Ông ăn một sắp luôn, ăn mấy chục ngàn đô luôn. Cái mấy người bạn chiều, mấy người bạn đi về khách sạn ngủ, kêu ông về sạn ngủ là không, tôi lỡ đây tôi coi một chút nữa. Bắt đầu tham, ăn mấy chục ngàn, tham. Đánh hồi nó lấy lại không còn bạc nào chứ. Bắt đầu nó ký cho nợ. Nó ký nợ vô á, ký nợ vô đánh tới sáng. Cái tiền mà ký nợ nó bắt lại đâu cho ra. Bắt ở gia đình nó phải đem tiền qua. Bán hết nhà cửa luôn, không còn một đồng nào luôn, ở ngoài đường luôn, trả chưa đủ nợ luôn. Một đêm một, nhà có hai đứa con, bà vợ, hai ba căn nhà ở trong thành phố mình nè. Đánh một đêm một nướng sạch nhách luôn, bây giờ mướn nhà ở ăn mày luôn. Một đêm một, nghiệp ác đấy, nó dẫn mình đi chỗ ác. Nếu mà mình có phước lớn chút xíu á, thì nó lách này. Cái người này kiếp trước làm phước mà thiếu tu, nên nó không có dẫn mình tới chùa nổi. Dẫn mình vô casino sòng bạc, vô là vũ trường, vô mấy chỗ mà mình tiếp xúc với cái mà mình có thể là trở nên trắng tay, hoặc là tiếp xúc với số đề vân vân. Nó dẫn vô mấy đó mê thứ độc không vậy à. Nhưng mình có tâm tu á thì nó bớt mê cái thứ độc đó đi. Có tâm tu mê niệm Phật, mê đi chùa, mê ăn chay, hiểu không? Còn không có tâm tu mê thứ độc không, mê nhậu, mê xì ke, mê ba tí, lụi vô số đề cá độ đã banh đã khoái cho đó, tan nhà nát cửa hết, thấy chưa? Đó là bởi người có căn tu có vậy, vô trong đó người ta không thích. Nên người nào mà có căn tu tu tập nó vô đó người ta không thích, nó thấy nó không thích mà tự trong tâm không thích luôn á, không thích thiệt luôn á, thấy nó chơi chứ đứng chán lắm. Cái người có căn tu á thấy người ta chơi chứ mình không khoái, là người đó nhiều đời nhiều kiếp có tu đó, nên thấy mấy cái thú vui tầm thường của thế gian như thái tử Siêu Ta bỏ hết á, không khoái. Chứ thái tử con vua muốn gì không được, bao nhiêu là cung phi mỹ nữ không được, mở bao nhiêu casino mà không được, nhưng không khoái, không thích, bỏ luôn. Đi mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên bỏ luôn. Nhà cao cửa rộng ngai vàng em coi như là cái vỏ rác, bỏ cái sẹt cái rồi xong. Đêm một thì giống như ông kia, đêm một đứt nhà đứt cửa. Thái tử Siêu Ta thì ngược lại, bỏ nhà bỏ cửa cũng đứt nhà đứt cửa, nhưng mà này trong tâm mình không vướng mắc. Còn ông kia thì là bị ép mà bỏ, phải không? Còn thái tử thấy cuộc đời là giả, phát tâm bỏ đi tu cái đường cao lớn hơn. Nên nói vậy là thấy nếu mà cái trong tâm ta mà có tu tập kiếp trước thì bây giờ nó hướng tâm mình toàn là những cái chỗ lành chỗ thiện. Còn không có tu tập từ kiếp trước, nó sẽ cái ác duyên nó sẽ đến với mình. Do đó nếu mình có phước báo bao bọc đó, nó gặp cái này nó dội ngược ra, gặp này dội ngược ra. Đó phước báo lên. Như bây giờ tới công đức á, công đức tức là cái tâm phàm của mình á, mình chuyển thành tâm thánh bằng cách chúng ta tu tập. Cái tâm thánh á, mà nếu chuyển được hoàn toàn cái tâm phàm trở về tâm thánh á, đó là lớn nhất á. Như làm như thế nào để mà ông ta chuyển tâm phàm đó? Thứ nhất á, phải được giác ngộ, có nghĩa là ông ta hiểu biết kinh điển nhà Phật, phải học pháp mà thôi. Phải có giác ngộ, phải học kinh điển kinh pháp nhà Phật. Nên ở ngoài Bà Rịa nè, có đạo tràng á, không cho tụng kinh mà cũng chẳng cho đọc kinh, cũng chẳng nghe pháp. Tu chuyên tu, chuyên sao mà từ 450 giờ còn đâu có 340 à. Ta không hiểu pháp, người ta không có pháp hỷ thực, nghe pháp cho người ta quan hỷ lắm. Thiền diệt thực và pháp hỷ thực mà. Món ăn tinh thần, món ăn vật chất á thì là vật thực, món ăn tinh thần là thiền diệt và pháp hỷ. Cho ăn có một bên nè, mà không có cho ăn tinh thần. Tinh thần là thiền diệt thực và pháp hỷ thực là món ăn của tinh thần. Còn á, món ăn của thế gian là vật thực. Vật thực thì có món ăn âm dương thì thầy Đại Hải giảng đó. À, giờ nào giờ âm ăn món dương, giờ dương món âm, sao nó quân bình quân đồng sao đó, vân vân. Đó gọi là vật thực, là mình ăn vào đường miệng của mình để nuôi sống cơ thể. Nhưng mà mình có thân và có tâm. Mình nuôi thân không mà không có cái nuôi tâm. Không cái nuôi tâm nên nó què hoặc nó ốm, nó còi xương cái tâm mình á, nó còi. Tại vì mình không ăn cái tâm. Mà ở tâm mình muốn ăn á, cái tâm mình á là có hai món ăn của tâm, đó là thiền diệt và pháp hỷ. Cảnh giới Tây Phương ta dùng hai món ăn này nè. Thiền diệt và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực là tâm của mình á, tu tập để được cái tâm thiền. Diệt đi tất cả các vọng niệm trong tâm mình. Thiền diệt thực. Pháp hỷ thực có nghĩa là nghe pháp, khai tâm mở trí mình ra, để cho tâm nó lớn ra. Mình ăn vô để nuôi thân lớn lên, rồi ăn vô tâm để cho tâm nó lớn lên. Tâm lớn lên là tâm tiến bộ, là tâm chuyển hóa từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm động sang tâm tịnh, từ tâm ác sang tâm thiện. Đó là tiến hóa của tâm, tâm tiến hóa. Nhờ tiến hóa lớn lên tâm mình, nhờ lớn lên tâm mình là dùng thiền diệt và pháp hỷ. Nên á, trong tâm mình còn phiền não á, thì là công đức nó nhỏ. Mà bớt đi phiền não càng nhiều thì công đức càng lớn. Có nhiều phương pháp làm bớt đi phiền não. Thứ nhất, tạo ra phước báo nhiều an ổn, bớt đi phiền não. Thứ hai, chúng ta là học kinh điển, kinh sách càng nhiều, hiểu rộng chừng nào thì bớt đi phiền não ở trong tâm. Thứ ba, dùng nhiều cái phương pháp khác nhau ở phía bên ngoài, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, rồi nhẫn nhục, từ bi, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, bớt đi phiền não. Một cái nó có công năng, nó mài từ từ phiền não trong tâm của mình, nó giảm từ từ. Đâu quý vị là tu nếu mà đúng y vậy, tụng kinh nhiều giảm từ từ phiền não, niệm Phật nhiều chừng nào giảm từ từ phiền não, trì chú nhiều nào nó giảm từ từ phiền não, làm phước nhiều nào giảm từ từ phiền não, nhịn nhục nhiều nào giảm từ từ phiền não, từ bi lớn lên chừng nào nhiều nào nó giảm phiền não. Nhưng mà nếu để cho chấm dứt phiền não luôn, tức là công đức lớn nhất, thì người đó phải biến thức thành trí. Có nghĩa là có trí tuệ thì tất cả phiền não không bao giờ còn. Tại vì phiền não là do vô minh, hết vô minh hết phiền não là có trí tuệ. Mà trí tuệ biến thức thành trí, mình là thức phân biệt thôi. Có nghĩa là thấy sắc trần, mình phân biệt được sắc trần đây là cái gì, nhưng kèm vô cái tâm ái mộ, thương yêu hoặc ghét ghen ở trong đó đó. Thì đó là thức phân biệt của thế gian, kèm theo tâm phiền não ở trong đó. Nhưng mà trí tuệ của nhà Phật có thể là thấu suốt trên dưới trong ngoài, quá khứ hiện tại vị lai, không có một tâm phiền não nào cả. Có nghĩa là không mở mãi may vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ á thì mình làm sao? Đó, nhà Phật, cái tâm của mình á là như là cái không gian mặt bàn nè. Cái ý thức của mình ở đây nó biết được một ít thôi. Bây giờ nó tấn công giờ ở trong tâm mình, nó biết ở cái trong tâm mình. Cái phiền não nó từ ở trong biển A lại ra thức mình lặn chìm ở trong tâm á. Ở hôm đó. Như vậy phiền não nó nằm ẩn chìm ở trong tâm đó, thì cái cách mình phải đi vào trong tâm mình để hóa giải phiền não trong đó. Còn nếu mà người ta làm tất cả các hạnh hồi nãy đó, thì là ở bên ngoài để tác động làm cho cái phiền não mà nó mòn đi thôi. Còn nếu trực tiếp đi vào trong tâm nữa là phải đi qua các tầng thiền định. Nếu người nào tu tập đi qua các tầng thiền định á, thì là cái công đức lớn nhất ở trong đời sống tu tập. Nếu hoàn thành tất cả các tầng thiền định thì công đức nó lớn nhất. Không hoàn thành tất cả tầng thiền định thì ít ra chúng ta cũng tu thiền. Tu thiền không phải là tu theo thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật, còn tu thiền là trạng thái tu tập. Bây giờ ví dụ nha, mình niệm Phật mà lắng lặng của nội tâm, đó là tu thiền đó, là tâm thiền đó. Thiền là gì? Là thiền, là thiền na, là tỉnh lự. Tỉnh á là ý thức tỉnh giác, có kiểm soát. Lự á là lắng lặng. Như vậy thì chúng ta có ý thức tỉnh giác, có lắng lặng của tâm mình, lắng lặng của tâm tư mình. Như vậy đó thì vừa là tỉnh lự vừa lắng lặng. Như vậy thiền á là thiền na, tỉnh là tỉnh lự, là vắng lặng. Nên người tu tập bất kỳ pháp nào có tâm lắng lặng đó thì người này chuyển hóa được tâm phàm mình, trở về tâm thánh. Và người có tâm lắng lặng thì không bớt đi đau khổ. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta sống trong cõi dục á thì chúng ta đau khổ nhiều nhất. Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế, tất cả nguyên nhân của đau khổ đều do ái dục mà sanh. Trời có ba tầng, trời dục, trời sắc và trời vô sắc, có ba cõi chứ, trời dục, sắc, vô sắc. Nếu ai á mà có tâm thiền thì sống ở cõi sắc, có tâm định sống ở cõi vô sắc. Như vậy tại sao chúng ta đang sống trong cõi dục? Chúng ta đang sống dục giới mà. Mà hồi nãy á, là kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy là khổ do ái dục mà sanh, tức là do tâm dục mà sanh. Mà ta đang sống cõi dục làm sao thoát khỏi tâm dục được? Sống trong cõi dục thì phải có tâm dục, có tâm dục phải ham thích tùm lum đủ thứ hết, từ tiền tài vật chất tình cảm vân vân. Như vậy làm sao để thoát khỏi dục? Thì trong kinh dạy nếu mà chúng ta có tâm thiền thì là lên cõi sắc, cõi sắc thoát khỏi dục. Vậy thì chúng ta đang ở cõi dục, chúng ta có tâm thiền thì chúng ta rời dục. Vậy thiền là gì? Thiền là lẳng lặng của nội tâm, tĩnh lự, tĩnh lự lẳng lặng của nội tâm, có nghĩa là mình á luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác và tâm lắng lặng. Tỉnh giác là biết đó, biết hết, nhưng mà tâm không phiền não với nó, tâm lắng lặng. Nên nếu mà gặp hoàn cảnh, bất kỳ hoàn cảnh gì, ta nhẫn nhục, ta niệm Phật, lắng lặng tâm, mình đang ở trạng thái của thiền, đi đứng nằm ngồi là thiền trong tứ quan nghi, thì vượt qua cõi dục, chúng ta bớt đi đau khổ, chuyển tâm phàm liền, tức là bớt đi phần tâm phàm mình, nhờ vào tâm thiền. Ai có tâm thiền giống hệt cái ly mà lóng cặn vậy đó, nó sẽ trong suốt qua tới thấy tận đáy. Vậy có tâm thiền nó sẽ lên cái sự thông minh của tâm, tức sáng suốt của tâm, nó bớt đi vô minh. Nên tu tập á là bao giờ ta cũng giữ tâm thiền của mình hết trơn. Nếu không giữ tâm thiền thì không thể nào chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh được. Ai đụng tới mình á mình nhảy lên tưng tưng mà làm sao mà thánh được. Giống hệt cái ly nước mà cứ quậy lên hoài đục ngò gì thì làm sao mà có trí tuệ xuyên thủng được. Nên luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng bị hắc ám. Đó là gọi là vọng động của tâm đó. Nên thiền trạng thái lẳng lặng nội tâm, mình tập cái tâm đó. Mà tại sao chúng ta tập được? Tại vì dùng pháp nhà Phật, có thể dùng câu niệm Phật để cho tâm mình lắng lặng. Mà niệm Phật để tâm được lắng lặng á thì chúng ta niệm Phật kết hợp. Thứ nhất, miệng mình niệm Phật. Thứ hai, tâm mình hướng về Phật. Thứ ba, mình sống với tâm Phật. Ba cái đó mà kết hợp với nhau thì tâm phàm mất hết. Cái đó mài mòn từ từ đó. Còn nếu mà ai muốn diệt được thẳng luôn thì phải nhập vào trong các tầng thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhập vô bốn cái tầng định: biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Làm đâu không nổi. Bây giờ ta tập từ từ, ngồi chân chéo chân kiết già vô các tầng thiền định làm nổi. Bây giờ niệm Phật để quá giải thì chậm hơn. Còn nếu đi thẳng vào tâm luôn, đi vào các tầng thiền định nhanh hơn. Nhưng mà tùy duyên của mọi người, kiếp trước có ngồi thiền được thì kiếp này mới ngồi được, không thôi ngồi mỏi giò lắm, đau lưng, mỏi chân, tê chân, ngứa ngáy lum, ẹo qua ẹo lại thì làm sao mà đi vào các tầng thiền định. Rồi tâm ta chưa làm chủ được tâm của mình và vân vân. Do đó ta tập thiền, tập thiền bằng cách nhịn nhục người ta, giữ tâm vắng lặng, tự tại với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Nên người ta quán vàng, quán bạc, quán gì quán, nhưng mình quán cái tự tại. Trước qua một cảnh trần tâm mình không sao động. Tại sao trước cảnh trần tâm mình không sao động? Là tại vì mình biết tất cả cảnh trần này nó không phải là thiệt, nó không phải còn hoài đối với mình đâu, mà nó giả duyên giả hợp, có đến rồi đi, thời gian nó sẽ mất. Do đó mà chúng ta giận hờn sân si với nó để làm cái gì? Chỉ thiệt hại cho mình mà thôi à. Nó đâu còn hoài đâu. Các pháp đều theo định lực của vô thường mà, có rồi lại mất mà, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không mà. Vậy thì mình buồn, mình khổ, mình sầu với nó để làm gì mà cho tâm mình phiền não? Mà phiền não tạo thành cái nghiệp lực của nghiệp ác, dẫn đi trong cảnh ác của sanh tử luân hồi. Do đó thôi, thứ tha khoan dung độ lượng cho nó khỏe. Sống nhau hoài à, mai mốt cũng mỗi kẻ mỗi phương trời ơi. Chết đi mỗi kẻ mỗi phương trời, giận nhau làm chi, làm khổ nhau làm gì. bắt chẹt từng câu đó làm gì, bắt đầu người ta biết vậy đó, biết đời sống là vô thường, đời sống là đoạn trường bi ai. Nên bắt đầu người ta thứ tha, khoan dung độ lượng, học tâm làm thánh đi, tha thứ. Nào giờ á, giận chồng dữ lắm, căm gan, giận trào máu họng. Bây giờ ngồi anh Bảy ơi, Bảy, em bây giờ em tu dữ lắm rồi, tập tâm tha thứ khoan dung độ lượng rồi. Bảy đừng sợ em, đừng né gì nha, em buông bỏ hết rồi, tha luôn á. Phóng thích Bảy muốn đi đâu Bảy đi. Giờ tâm trong sạch lào lào, tâm không, nguyên chữ O, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Ai đi sớm về chưa thì kệ mặt ai. Còn tôi ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tha thứ. Nam Mô A Di Đà Phật, khoan dung. Nam Mô A Di Đà Phật, độ lượng. Nam Mô A Di Đà Phật, từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật, xả hết luôn, gọi là hỷ xả. Nhẹ dễ sợ không? Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật mà an bình thành thơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó khỏe hơn chữ lộn không? Chữ lộn nó tức đây nè, ức ức ức. Ngủ được, ăn được, ghét ta mà cuối cùng nó ghét chính thân mình. Rồi ghét ta căm ghen ha, thù oán ha, nghiến răng gãy nguyên hàm răng ha. Rồi ghét ta đó, giận lên máu, đứt mạch máu não ha. Ghét ta giận ngủ không được, hai mắt thâm quầng. Ghét ta buồn ta, mắt tóc mình bạc sớm. Ghét ta mà lại ghét thân mình, đúng không? Ghét ta mà hại thân mình. Nên cái thân nó nói là Bảy ơi, Bảy có ghét ta ghét cho Bảy thương em đi Bảy. Cái thân mình nó nói mình vậy đó, là thương cái gì? Thương em Bảy, cho em ăn miếng đi em. Hổng gài em chồng có vợ bé tới giờ Bảy không cho em ăn gì chứ, nguyên tuần không ăn húp cháo không Bảy ơi. Thì cái thân mình nó buồn, nào nó than với mình. Nó là Bảy, em không cho em ăn, Bảy không cho em ngủ, em chết là Bảy. Thấy không? Giận quá đâu ai ăn ngủ đâu, tối ngày rồi tìm cách đánh ghen được không hả? Không ăn ngủ chứ á. Nên thân mình nó than, than thấy dễ thương lắm, than tội nghiệp lắm. Bảy cho em ăn đi Bảy. Bảy cho em ngủ đi Bảy. Bảy quan hỷ cho cái mặt em đẹp chút đi, sao mặt em tối thui à, như đêm 30 vậy Bảy ơi. Thấy không? Rồi vậy, nó xếp ly xếp nhăn cho ngày. Còn Bảy mới ba mấy tuổi sao tóc Bảy trắng trắng bạc hết trơn rồi, sao Bảy làm cho em trắng bạc hết trơn rồi. Sao nó xấu dễ sợ luôn, giống như bà già 70 vậy Bảy. Thôi Bảy thương em dùm cái, tha thứ khoan dung độ lượng chút đi, cho em tư tư lên chút coi sao em giờ như cây héo queo rồi. Mùa nắng mà không có tưới cây héo queo. Nên chúng ta giận ta, ghét ta, thù ta, hại thân mình mà thôi, hại tâm mình mà thôi. Làm kiếp này chúng ta sống không được an lạc, qua những kiếp sau chúng ta vào đọa lạc, vào trong cảnh giới không có được an vui. Do đó không giận không hờn ai chứ á, ai làm kệ nó, tha thứ khoan dung độ lượng. Đời sống có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, án mà tu niệm cho đầy thiện lương. Trời trần trượt ta thương nhân loại, cõi ta bà sám hối nhanh lên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường mà thi rớt tuổi tên đâu còn. Sao xứng đáng là con của Phật, cuộc đời này còn mất mà chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Như vậy thì giữ tâm thiền định, sâu cho các tầng thiền định thì công đức nó lớn nhất. Bên ngoài tha thứ khoan dung độ lượng, nhẹ nhẹ nhẹ nhàng, công đức lớn nhất. Không còn buồn, hỡi buồn không không? Giận không? Hờn không? Ghét không? Ghen không? Thiệt không? Thiệt. Không, tâm bình thường, vắng lặng bình thường, tâm bình hạnh trực. Đó là tâm tự tại, quán tự tại Bồ Tát hành tham bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ. Thân mình không có, đừng huống chi cái gì mà có. thấy không? Thân mình nó có thời gian này, có duyên đến duyên đi, còn cái gì nữa, nó do đó mình tự tại hay làm ác gặp ác, hay làm thiện gặp thiện. Ai á muốn sao làm vậy kệ, không dính dáng tới mình, thấy không? Do đó chúng ta phải tu, tu nó mới được, từ từ nó mới được, nó mới được cái công đức lớn nhất đó, thử công đức lớn nhất đó, tắt hơi nghe, cái rét cái về Tây Phương liền, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cựu Bồ Tát đạo, kinh nói mà, công đức quá lớn rồi, nên đâu còn liếng lưu ta bà đâu. Còn mình liếng lưu ta bà là công đức mình nhỏ xíu à. Công đức lớn là tâm phàm hết rồi, còn tâm thánh mà. Do đó mà không có buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen tài sản, vật chất, vợ con, chồng vợ, tất cả thế gian do nhân duyên mà thôi. Hết duyên rồi bỏ xuôi tay cái một. Nên vừa bay lên nó má, má sao má chết bỏ con. Quay lại cười. Má không có bỏ con đâu, mà tại sanh lão bệnh tử thôi. Nên má về Tây Phương mai mốt trở lại độ con. Còn bây giờ má không bỏ con thì con mai mốt con cũng bỏ má, phải không? Nó cũng chết vậy chứ không lẽ nó sống mình hoài, phải không? Do đó cuối cùng á thì mỗi người mỗi nẻo mà thôi. Do nhân duyên đến đây một ít thời gian thì hãy vui với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Có duyên rồi á thì chúng ta nên sống gần nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ khoan dung độ lượng nhau, nên đời sống ta được chất lượng, cho nó vui vẻ cùng nhau giúp tu tập anh diều em tiến à, như vậy chứ có đâu làm khổ nhau, có đâu nói nặng nói nhẹ nhau, có nhau đâu á lừa gạt lẫn nhau, có đâu á là thù ghét với nhau. Rồi mai mốt mỗi người mỗi nẻo mỗi phương trời, nạnh ai nấy chết thì còn cái gì nữa đâu, phải không? Do đó thôi, sống nhau trên đời này có 100 năm ngắn ngủi thôi, tha thứ hết, khoan dung hết, độ lượng hết, bỏ hết, không tính toán với ai, nhưng ai muốn làm mà ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói và hành động của mình, đó là nhân quả mà. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình, ai phải chịu trách nhiệm gì đó hết á, nên đừng có sợ gì cả. Luật thiên lý rất là công bằng. Làm thiện á thì trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm, không bao giờ mất cái gì cả. Đừng có bao giờ sợ thiên lý sai lầm, trời đất không có sai lầm đâu, nhân quả không có sai lầm đâu, nó chưa đến mà thôi, làm nó chưa tới mà thôi. Bây giờ mình tu nè, chưa hưởng quả an lạc mà thôi, làm ác chưa bị quả ác mà thôi, chứ không phải là không có. Đừng có sợ, đừng sợ sai lầm. Bây giờ làm thiện biết mai mốt có thiện không? Sao người ta làm ác biết á, là có chỗ quả ác không? Sao thấy người ta giàu hoài rồi ha? Mình nhìn vậy không đâu, chưa đó, chưa đủ duyên đó, tới duyên chỗ ra cho thằng coi. Đừng lo, lo gì chuyện đó, chuyện của trời đất đừng lo, thiên lý bất dung. Nghĩa là đâu có lọt cái sổ được miếng nào đâu, có ghi tên họ chớn rồi, còn đâu nữa, sọt đâu chớn, niệm Phật 3 câu, ghi chân 3 câu, làm phước 100 ngàn, y chang 100 ngàn đâu, mất đâu mà sợ, không? Cứ làm đi, mất đâu mà sợ, làm thiện trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm, cái lông còn không lọt, đừng có nói sai lầm một chút nào. Nên ai làm ác, làm thiện phải chịu trách nhiệm hành vi, ý nghĩ, lời nói của mình, đó là tam nghiệp đó. Nên phước báo lớn nhất là chúng ta tiết kiệm và cúng dường bố thí theo những cái pháp nãy chúng ta nói. Rồi công đức lớn nhất làm ta thiền định từ từ, hoặc là đi thẳng trực chỉ vào tâm mình qua tứ thiền tứ định, hoặc là dùng các pháp bên ngoài để giữ tâm mình được thanh tịnh, tha thứ khoan dung độ lượng. Thanh tịnh tập tâm thiền định, đi đứng nằm ngồi trong tứ quay nghi, giữ tâm thiền định để vượt cõi dục lên cõi sắc, vượt cõi sắc lên cõi vô sắc, rồi vượt cõi dục sắc vô sắc, gọi là vượt tam giới, lên tới Tây Phương Cực Lạc, thệ nhập vào trong niết bàn của cảnh giới, nhiều cảnh giới niết bàn khác nhau, cảnh giới niết bàn Thanh Văn, niết bàn Bồ Tát, niết bàn Duyên Giác, niết bàn Chư Phật, vân vân. Mà niết bàn Chư Phật là niết bàn sau cùng, tức là Đại Bát Niết Bàn mới hoàn toàn hoàn thiện, toàn giác toàn tri. Còn tất cả các quả vị khác là quá thành, có nghĩa là chưa hoàn thành cái bảo sở, tức là đến nơi cuối cùng mà chúng ta cần đến. Đó là phước báo công đức lớn nhất đó. Đó, hai cái rồi. Cái thứ ba, ở tại thế gian này an lạc lớn nhất, an lạc lớn nhất là mình có phước báo, là thân được an lạc. An lạc lớn nhất là mình có giữ tâm thiền định, tức là không loạn tâm. Giữ tâm thiền là an lạc lớn nhất. Vì hai cái trước thì chúng ta sẽ có cái kết quả thứ hai. Nên tu ngày an lạc là mình phải là làm phước báo nhiều, và công đức mình tu càng nhiều thì mới có sự an lạc đó. Chứ không phải an lạc là ai cho mình được. Không bao giờ ai cho được sự an lạc của nội tâm. Sự an lạc nội tâm là do phước báo của mình. Sự an lạc nội tâm là do công đức tu tập mình mà ra, chứ không phải ai an lạc, ai cho mình an lạc. Mười phương chư Phật gia hộ con thân tâm con được an lạc, gia hộ cho mình để mình tu cho được an lạc. Cái đó gọi là hộ cho mình tu được an lạc, chứ không phải cho cho mình sự an lạc được. Sự an lạc là kết quả của quá trình tu hành, chứ không phải sự an lạc là người ta cho mà được. Nếu cho mà được, Đức Phật đã cho khắp thế gian, có đâu đi 49 năm dạy người ta tu tập để được an lạc. Nên những người nào bây giờ á, người ta đặt tay trên trên trán mình á, để rồi khai khiếu quyền quang đó, mấy người đó nói dốc, không được đâu. Có cái bây giờ này là vô nhà khai gì, mở khai gì, thọ pháp gì đó, gọi thọ ký gì đó. Thôi mấy người đó là đừng tin. Chúng ta phải hiểu pháp, hành pháp thôi, chứ không có là đặt tay đầu mở ra cái đắc đạo được đâu. Đừng tu kiểu làm biến đó. Không công phu tu tập gì, không phát tâm tu tập chứ muốn đắc đạo mà. Không đi chùa ngày, không niệm Phật ngày nữa, đòi nhờ ban hộ niệm lợi hộ cho giảng sanh sao giảng. Rồi tào lao không làm sao có. Mình phải phát tâm, mình phải tu tập, niệm Phật, xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, làm phước báo, công đức. Rồi ban hộ niệm ta lại hộ niệm thêm cho mình, lúc đó nghiệp nó quá dày nên mình quên lời niệm Phật, nên ta hộ thêm cho mình thì đó được. Còn nào giờ không có phát tâm miếng nào chứ, không biết Tây Phương là đâu, biết Đức Phật A-di-đà là cảnh giới nào, vân vân. Còn có xa rời được cảnh hồng trần hay không, hay là tâm còn quyến luyến hồng trần, mà làm sao phát tâm được niệm Phật mà nhất tâm bất loạn được, tâm thiền định được. Muốn có tâm thiền định nhất tâm bất loạn phải trải qua nhiều ngày nhiều tháng tu tập, phải bề dày của sự tu tập lâu ngày, rồi tu tới tu lui lâu ngày, có bề dày đó chúng ta mới giữ được cái tâm đó. Cái tâm nhất tâm đâu phải ngày mà được nhất tâm. Nhất tâm là gom tâm về chỗ, nhất tâm là không có pháp khác. Bất loạn là giữ tâm thiền không bị loạn động bởi hoàn